thu dần tan, chiều hoàng hôn đã vắng em. Đông về đây người xa buốt xa con tim, yêu thương đang nhẹ trôi về đâu mất rồi. Chỉ còn nơi đây riêng anh bơ vơ. Tiếng chân ta một mùa thanh xuân đã lỡ. Tiếng cho ta đôi lời con tim đã phớ. Nhìn em khóc nước mắt nghẹn ngào, anh chẳng thể nói nên lời, chỉ biết lặng im nhìn em bước đi. Một chiều thu mới rơi ngọt ngào, người xa tim anh vội vàng. Anh cô đơn bơ vơ không em. Mưa ơi xin đừng rơi quá, phố thanh thang sương đêm nhạt nhòa. Mỗi đêm anh lại buồn nhớ em, biết phải làm sao. Mây nhẹ trôi dòng đời ngân vang hát ca. Về đâu mất rồi, chỉ còn mình anh lẻ loi nhớ em. Một chiều thu mới rơi ngọt ngào, người đứng xa tim anh vội vã. Anh cô đơn bơ vơ không em. Mưa ơi xin đừng rơi quá, phố thanh thang sương đêm nhạt nhòa. Mỗi đêm anh lại buồn nhớ em. Trở lại anh ngoài khuôn mặt hiền, đã từng qua bao nhiêu muộn phiền. Anh yêu em rất nhiều. Trong cơn mưa em đâu nước mắt anh rơi, vỡ nát con tim ngày em ra đi. Mùa thu đã tàn bên anh, một người đi không quay trở lại, một người cứ đứng mãi đợi chờ. Một mùa thu đã qua nhưng ký ức ấy vẫn còn. Anh phải chờ đợi bao nhiêu giữa yêu thương mùa đông, buốt giá con tim xa em một đời, cô đơn một trời mong nhớ. Phải chi mưa đừng rơi ngọt ngào, người đứng xa tim anh vội vàng. Anh yêu em rất nhiều. Ơi đừng đi xa quá.